Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1321 mới vào Đông Châu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong quét mắt liếc hắn ta cũng không nuôi người không công, hắn muốn đi theo ta, nhất định phải có tác dụng, nếu không ta lập tức bán hắn tới Thanh Lâu. Tiểu Nam Hải nghe được lời này của Vân Lạc Phong thì lập tức lo lắng, trong đôi mắt sáng ngời xẹt qua tia kinh hoàng, vẻ mặt uất ức hiện lên trên khuôn mặt đáng thương. Ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, cũng sẽ chăm sóc sủng vật, ngươi. Ngươi đừng bán ta tới Thanh Lâu được không? Hắn vốn định muốn tiến lên ôm lấy chân Vân Lạc Phong, lại nhớ đến sự lạnh nhạt của thiếu nữ nên không tự chủ được dừng bước chân, chỉ dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn nàng, sợ nàng thật sự dưới sự giận dữ mà bán mình đi. Trên thực tế, Hồ Ly đã nghe ra Vân Lạc Phong đang nói đùa, nếu nàng thật sự không muốn nhận tiểu nam hài này thì sẽ chẳng giữ hắn lại, càng không để mình trông chừng hắn. Đáng tiếc. Bất luận Vân Lạc Phong đi tới chỗ nào thì đều có thể gặp được mấy tên thích xen vào việc người khác. Trên đời này lại có kẻ tàn nhẫn như vậy, hài tử đáng yêu thế kia mà cũng muốn đem bán sao? Giọng nói của một thanh niên nào đến truyền đến từ bên cạnh, mang theo phẫn nộ, tiểu nha đầu, ngươi làm như vậy, không sợ bị thiên lôi đánh xuống. Sắc mặt hồ ly đen xuống, mắt lạnh quét về phía tên thanh niên đang chậm rãi tiến đến. Lúc nhìn thấy người kia thì sắc mặt hắn càng khó coi. Vương Tuấn Phi, sao ngươi lại ở chỗ này? Ô, ta tưởng ai chứ, thì ra là phế vật của Học viện Tây Châu. Ha ha ha, Vương Tuấn Phi cười ha ha hai tiếng, vừa rồi ta suy đoán là kẻ nào có thể nhẫn tâm đến mức độ này, thì ra là người của Học viện Tây Châu. Cũng đúng, trừ bỏ học viện của các ngươi, còn ai sẽ nghèo đến mức muốn bán con mình? Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, Vân Lạc Phong quét mắt nhìn về phía Hồ Ly. Người quen của ngươi à? Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, hắn là người học viện Đông Châu, trước kia hai chúng ta từng gặp nhau còn đánh một trận, chẳng qua hắn bại bởi ta, bởi vậy vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn tìm ta trả thù. Sắc mặt Vương Tuấn Phi lạnh lùng, ghi hận trong lòng chỉ bằng ngươi, có tư cách gì khiến ta ghi hận trong lòng? Học viện Đông Châu chúng ta đều tụ tập thiên tài của các thế lực lớn, không giống Tây Châu các ngươi, người có gia thế tầm thường cũng có thể đi vào. Học viện Đông Châu là một học viện dành cho giới quý tộc, yêu cầu học phí nhập học rất cao, cũng bởi vậy có rất nhiều người chùn bước. Nhưng mà, Học viện Tây Châu khác nơi đó, chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, bất luận người nào cũng có thể đi vào. Đừng làm trở ngại chúng ta, lăn đi! Hồ Ly quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt như yêu hồ xẹt qua một tia lạnh lẽo, nếu ngươi nhất định không chịu rời đi, vậy có nghĩa là ngươi lại muốn bị đánh. Con ngươi của Vương Tuấn Phi trầm xuống, cười lạnh: Hồ Ly, đúng là ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà sao ta không giống ngươi, lần này ta ra cửa còn mang theo người nữa, chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh ta à? Nực cười người đâu, lên cho ta, bắt những người này cho ta. Nhìn hai gã nam tử trung niên chậm rãi tiến lên, sắc mặt hồ ly dần dần trầm xuống. Một Vương Tuấn Phi, đúng là hắn không đặt vào trong mắt, nhưng mà nơi này lại có cao thủ Vương gia. Đột nhiên, một bàn tay dừng ở trên người Vương Tuấn Phi, thiếu nữ cất bước tiến đến, khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một nụ cười: các ngươi muốn đánh người của ta? Vương Tuấn Phi nheo hai mắt lại: ngươi tính là thứ gì cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Chuyện ngươi lừa bán con mình, ta sẽ thanh toán với ngươi sau, bây giờ ta muốn tìm người của Tây Châu học viện trước. Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1322 mới vào Đông Châu mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong cười như không cười: xin lỗi, ta cũng là người của Học viện Tây Châu, cho nên ta có tư cách chiến đấu với ngươi hay không? Vương Tuấn Phi hừ lạnh một tiếng, phất tay nói: các ngươi còn thất thần làm gì ra tay? Ở trong mắt Vương Tuấn Phi, Vân Lạc Phong không đáng để nhắc đến chút nào, phỏng chừng lại là một người bị hồ ly dụ dỗ. Đáng tiếc, một mỹ nữ tuyệt thế thế kia mà lại theo kẻ nghèo hèn như hồ ly.

khắp nơi là một mảnh hỗn độn. Hồng y nữ tử lui về sau hai bước, đứng thẳng bên trong bụi đất bay đầy trời, một đôi mắt phượng câu người nhẹ nhàng nheo lại, môi đỏ khẽ gợi lên một độ cong khí phách. Vân Lạc Phong, ngươi không sử dụng hết thực lực chân chính của ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezit Phong chương 1324 thiên tài hồng y, hồng loan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên tài nữ tử tuyệt sắc đang đứng đối diện với mình mà nói, mục đích mà ta khiêu chiến với ngươi chính là muốn xem thử một chút thực lực chân chính của ngươi. Vân Lạc Phong nhìn hồng y nữ tử, chợt thu lại trường kiếm trong tay. Ngươi xác định? Phải, xác định. Giọng điệu của hồng y nữ tử vô cùng tự tin, ta có lòng tin đánh bại được ngươi. Trên mặt đất xung quanh người Vân Lạc Phong bỗng nhiên mọc lên vô số dây đằng, đám dây đằng này giống như là tự có ý thức, nhắm thẳng về phía Hồng Loan mà đi. Đáy mắt Hồng Loan dâng lên một tia chiến ý, chỉ có như thế thì cuộc chiến mới có ý nghĩa, không phải sao? Đối thủ quá yếu, sẽ khiến nàng mất đi dục vọng chiến đấu. Tốc độ của Vân Lạc Phong rất nhanh, giống như là một trận gió, xuyên qua đám dây đằng mà tới trước mặt Hồng Loan, một quyền của Vân Lạc Phong được bao vây bởi một tầng lực lượng cường đại, hung hăng đánh về phía lòng ngực của Hồng Loan. Hồng Loan thấy Vân Lạc Phong đã vứt bỏ vũ khí, cho nên nàng cũng dứt khoát ném trường kiếm trong tay xuống mặt đất, sau đó cất tiếng cười đầy khí phách, vang vọng trong khắp toàn bộ khách điếm. Ha ha, Vân Lạc Phong, lần trở về Đông Châu này của ta đúng là không có uổng công. Nắm đấm của hai người ở trong không khí va chạm vào nhau tựa như là bom nổ, làm nhấc lên một trận cuồng phong mãnh liệt, tóc đen bay múa trong gió quyến rũ cùng phong hoa tuyệt đại đến không nói được nên lời. Hồ Ly ngây dại, ngơ ngác mà nhìn thiếu nữ đứng trước mặt Hồng Loan, đáy mắt chợt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thực lực của Vân Lạc Phong hình như chỉ mới ở cảnh giới thánh linh giả cao giai, mà Hồng Loan thì đã đột phá đến thánh vương trung giai rồi. Vậy mà Vân Lạc Phong lại dám đối đầu trực diện với đòn công kích của Hồng Loan. Trên thực tế, Hồ Ly không hề biết rằng, nhờ những dây đằng kia quấy nhiễu mà Vân Lạc Phong mới có cơ hội đánh bất ngờ ở trước mặt Hồng Loan. Hơn nữa, ngày đó, khi Vân Lạc Phong rơi vào thiên linh kính tiếp nhận rèn luyện suốt 3 tháng dòng đã làm cho thân thể của nàng mạnh hơn người thường rất nhiều. Nếu hai người dùng vũ khí chiến đấu, thì Vân Lạc Phong chưa chắc là đối thủ của Hồng Loan, tuy nhiên, Hồng Loan lại lựa chọn dùng nắm đấm để đối kháng với Vân Lạc Phong, việc này vô tình làm cho Vân Lạc Phong có đủ thực lực chống cự lại Hồng Loan. Thời gian giao chiến của Hồng Loan và Vân Lạc Phong trong mắt người khác thì không dài, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói quả thật là đã tiêu hao hết sức lực. Theo lý mà nói, Vân Lạc Phong có nhiều dược liệu như vậy, nàng muốn khôi phục khí lực là rất dễ dàng, chỉ là trong trận chiến này, nàng tuyệt đối sẽ không gian lận, chính vì vậy mà vào lúc này, sức lực của cả hai người đều đồng thời cạn kiệt, ngã quỵ trên mặt đất. Trên trán Hồng Loan chảy đầy mồ hôi, nhưng trên mặt nàng lại nở một nụ cười mị hoặc chúng sinh, nàng quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, ngươi so với trong tưởng tượng của ta thì mạnh hơn nhiều, lâu rồi ta chưa từng được đánh một trận thống khoái đến như vậy, chờ sau khi ta hồi phục, chúng ta lại tái đấu. Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt được. Ha ha ha! Hồng Loan nhìn không được mà cười lớn vài tiếng. Mi mắt của nàng cong cong, trong đôi mắt cũng chứa đầy ý cười. Vào lúc này, Vân Lạc Phong lấy ra một mảnh huyết tham, một nửa ngậm trong miệng, một nửa còn lại thì đưa đến trước mặt Hồng Loan. Hồng Loan ngẩn ra, sau đó cũng không khách sáo mà nhận lấy huyết tham bỏ vào trong miệng. Khi huyết tham vào miệng, nàng liền cảm nhận được thể lực của mình đang dần dần hồi phục. Đa tạ. Hồng Loan đứng dậy khỏi mặt đất, vươn tay về phía Vân Lạc Phong. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Hồng Loan, châu chủ Đông Châu là phụ thân của ta, lúc trước, ta vì đào hôn nên mới trốn tới học viện Tây Châu, Ai ngờ cuối cùng vẫn bị đám người này phát hiện tung tích của ta. Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, liếc nhìn đám người đi theo phía sau Hồng Loan, ý cười bên môi càng sâu hơn. Vân Lạc Phong ánh mắt Hồng Loan chợt lóe lên vài cái, chi bằng ngươi giả làm nam nhân của ta đi thế nào hả? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1325 thiên tài Hồng Y, Hồng Loan mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Vân Lạc Phong bỗng đen lại. Mọi người của phủ châu chủ cũng đồng thời sửng sốt, ngạc nhiên mà nhìn vẻ mặt đầy xảo trá của Hồng Loan. Không được, Hồ Ly là người đầu tiên đứng ra phản đối Vân Lạc Phong là nữ nhân, làm sao giả làm nam nhân của ngươi được. Hồng Loan khinh bỉ mà nhìn Hồ Ly, nữ giả nam trang là được rồi, dù sao thì ta cũng sẽ không gả cho người mà phụ thân đã lựa chọn thay ta. Tiểu thư, mọi người trong phủ châu chủ đều biến sắc, vội vàng muốn ngăn cản lại hành động này của Hồng Loan. Hồng Loan lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, chuyện này các ngươi không được phép để lộ ra ngoài một chút tiếng gió nào, nếu như để ta biết các ngươi dám đem chuyện này truyền ra, thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đừng quên, phụ thân rồi cũng sẽ có một ngày già đi, người làm chủ Đông Châu trong tương lai chính là ta. Giọng nói của Hồng Loan tràn đầy khí phách, mắt lạnh khẽ nhìn lướt qua mọi người một lượt, lạnh lùng hạ lệnh. Sắc mặt Vân Lạc Phong càng đen hơn, ta còn chưa đồng ý với ngươi mà. Đối diện với Vân Lạc Phong, thái độ của Hồng Loan không có bá đạo giống như khi đối với mọi người của phủ châu chủ, nàng mỉm cười, nói chúng ta là bằng hữu gặp nạn, chẳng lẽ ngươi lại không giúp đỡ? Ngươi có thể tìm Hồ Ly. Không được, ta chỉ cần ngươi. Nếu như là người khác, Vân Lạc Phong sớm đã không nói hai lời mà lập tức rời đi. Thế nhưng, đối với Hồng Loan, nội tâm của Vân Lạc Phong lại cảm thấy rất thưởng thức, càng có cảm giác hai người rất hợp với nhau. Mở ngoặc tròn nguyên văn tâm tâm tương tích. Được, ta đồng ý với ngươi, Vân Lạc Phong trầm giọng đáp ứng, tuy nhiên, ngươi phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ làm được. Ta muốn tìm một người, hắn tên là Vân Tiêu, hiệu là Dược Đế. Mọi người của phủ châu chủ vốn tưởng rằng Vân Lạc Phong sẽ cự tuyệt loại yêu cầu vô lý này của tiểu thư nhà mình, nhưng không ngờ tới, Vân Lạc Phong lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Tưởng tượng đến cái cảnh tiểu thư mang theo nữ nhân này về, tâm của bọn họ càng thêm run rẩy. Hy vọng chuyện này đừng bị châu chủ nhìn thấu, nếu không bọn họ cũng khó mà trốn thoát được truy cứu. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Hồng Loan nhướng mày, khí phách quay lại nhìn đám người đang đứng phía sau, lập tức đi tìm người cho ta, tìm không được, các ngươi cũng không cần trở về gặp ta nữa. Tiểu thư, vậy người? Lão giả nhíu mày, nói. Ta sẽ tự mình trở về, các ngươi không cần phải nói nhiều. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Hồng Loan, lão giả cười khổ một tiếng, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà mang theo người của phủ châu chủ rời đi. Mở ngoặc tròn nguyên văn là lãnh ngạo. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, Hồng Loan mới chú ý nhìn đến tên Vương Tuấn Kiệt đang định lén lút trốn đi. Vũ nhục học viện Tây Châu của ta xong cứ thế mà muốn bỏ đi? Hồng Loan cười lạnh một tiếng, trên đời này làm gì có chuyện tốt đến như vậy? Hồ Ly, ngươi tới đánh hắn cho ta, để cho hắn biết học viện Tây Châu là do ta chống lưng. Hồ Ly hình như là rất sợ Hồng Loan, căn bản là không dám làm trái mệnh lệnh của nàng. Hơn nữa, hắn cũng nhìn tên Vương Tuấn Kiệt này lâu rồi, vì vậy mà liền lập tức xông lên đánh Vương Tuấn Kiệt đến kêu lên ngao ngao ẩm tỏi, người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Vân Lạc Phong nhìn Hồ Ly đánh Vương Tuấn Kiệt đau đến nỗi kêu trời khóc đất, rồi tầm mắt mới từ từ dừng lại trên người Hồng Loan. Khi nào xuất phát? Hồng Loan khẽ sờ sờ cằm, đi, ta dẫn ngươi đi đổi lại một bộ y phục nam nhân, sau đó chúng ta lập tức xuất phát đến phủ châu chủ. Trên đường phố đông đúc, người người qua lại ồn ào không thôi. Trong một tiệm tơ lụa,

thì một bóng dáng hồng y đỏ như lửa đã xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Cha, con đã trở về. Hồng Loan ngẩng đầu nhìn châu chủ chậm rãi nói. Châu chủ vừa định mở miệng, thì một câu kế tiếp của Hồng Loan đã khiến cho khuôn mặt của ông ta ngay lập tức biến sắc. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1327 người đê tiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cha, lần này con trở về còn có một chuyện muốn tuyên bố. Hồng Loan ôm lấy cánh tay thiếu niên bên cạnh, môi đỏ dương lên nụ cười tươi rảo hoạt. Đây là nam nhân của con, Vân Lạc Phong. Ngay từ đầu ánh mắt của châu chủ luôn đặt trên người nữ nhi bảo bối nhà mình, bây giờ nghe thấy Hồng Loan nói như vậy, sắc mặt ông ta liền đại biến, tầm mắt chuyển hướng về phía thiếu niên đang sánh vai đứng cạnh Hồng Loan. Thiếu niên này mặc một bộ trường bào màu trắng tuấn mỹ vô song, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm còn chứa ý cười tà khí, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là sẽ bị đôi mắt đen của hắn hút vào trong đó. Mở ngoặc tròn vì châu chủ không biết Vân Lạc Phong là nữ, đoạn trên là đang tả từ góc nhìn của châu chủ nên dịch là hắn, nguyên văn cô vư thì là nàng. Nguy hiểm. Không sai. Thời khắc này, Vân Lạc Phong ở trong mắt châu chủ tuyệt mỹ mà lại nguy hiểm, làm cho người ta khó lòng phòng bị, tươi cười trên khuôn mặt kia còn mang theo một chút nghiêm nghị. Sắc mặt của châu chủ trầm xuống. Loan Nhi, con đừng làm loạn nữa, ta đã chọn vị hôn phu cho con rồi, con gả cũng phải gả, mà không gả cũng phải gả cho ta. Cha, Hồng Loan cười lạnh một tiếng, tại sao người cứ một hai bắt con phải gả cho hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn ta là thiếu gia phủ châu chủ của Bắc Châu sao? Người có từng nghĩ tới, nữ nhi gả cho hắn rồi có được hạnh phúc hay không? Châu chủ nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, Loan Nhi, vi phụ tin tưởng con gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc, huống chi, từ nhỏ các con đã có quan hệ rất tốt với nhau, tại sao bây giờ con lại phản đối việc trở thành thê tử của hắn? Cha, người không cần nói thêm gì nữa, con chỉ gả cho một mình Vân Lạc Phong, nam nhân khác con tuyệt đối không gả. Sau khi Hồng Loan thốt ra một câu nói khí phách này, thì liền kéo theo Vân Lạc Phong xoay người rời đi. Châu chủ giận đến tím mặt, Loan Nhi, con đứng lại đó cho cha. Hồng Loan khựng bước, dừng lại, khẽ rú mi che đi sự lạnh lẽo trong mắt mình. Vân công tử, châu chủ nhìn về phía Vân Lạc Phong, khách sáo mà nói, Loan Nhi là tiểu thư phủ châu chủ của Đông Châu chúng ta, con bé nhất định phải được gả cho người của phủ châu chủ khác, bằng vào tư sắc của Vân công tử đây chắc chắn sẽ rất dễ dàng nắm bắt được tâm của những cô nương khác, hà tất gì phải dây dưa với nữ nhi của ta. Ngụ ý, Vân Lạc Phong là dựa vào tư sắc để quyến rũ Hồng Loan. Trên mặt Hồng Loan liền ngập tràn tức giận, vừa định lên tiếng phản bác, thì thiếu niên bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay Hồng Loan, nhẹ nhàng vỗ lên tay một cái. Vân Lạc Phong hơi hơi nâng tầm mắt tà khí của mình lên, quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt xanh mét của châu chủ người mà Hồng Loan không muốn gả, ai cũng không thể ép buộc. Lời nói mà thiếu niên thốt ra nghe khí phách vô cùng, sau khi ném lại những lời này, hắn liền nắm chặt lấy cánh tay của Hồng Loan chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám người. Phủ châu chủ cảnh trí hơn người, Vân Lạc Phong nắm tay Hồng Loan đi thẳng một đường đến hậu viện, lúc này mới dừng bước. Hồng Loan quay sang nhìn nửa bên mặt hoàn mỹ của thiếu niên đang đứng bên cạnh thành khẩn nói, Vân Lạc Phong, đa tạ ngươi, nếu ngươi thật sự là nam nhân, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Vân Lạc Phong những mày, nếu ta là nam nhân, ta cũng chỉ nghênh thú một người là Vân Tiêu mà thôi. Nếu nàng là nữ nhân, nàng gả cho Vân Tiêu. Nếu nàng là nam tử, vậy nàng nhất định sẽ cưới hắn. Đời này, người mà nàng nhận định chỉ có một mình Vân Tiêu. Hồng Loan nhìn không được mà nở nụ cười, mí mắt cong cong, cảm tình của ngươi và phu quân ngươi thật là đáng hâm mộ. Cả đời này thứ mà ta muốn cũng không ngoài chuyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu như không phải là một đôi, vậy ta tình nguyện suốt đời không gả, thà cô độc sống hết quãng đời còn lại. mở ngoặc tròn một đời một kiếp một đôi người. Nàng quyết không vì bất cứ ai mà phải ép giả cầu toàn. Nhìn nét đau thương giữa hai mày Hồng Loan, Vân Lạc Phong vốn định mở miệng nói gì đó, thì đúng vào lúc này có một giọng nói mang theo sự vui sướng từ phía trước truyền tới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1328 người đê tiện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Loan Nhi, nàng về rồi. Thân mình Hồng Loan bỗng nhiên cứng đờ, nàng hít một hơi thật sâu, ôm lấy cánh tay Vân Lạc Phong trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nhìn người đang đi tới từ phía đối diện. Đã lâu không gặp, Lăng Trần. Đó là một người nam tử có diện mạo tuấn mỹ, trên người mặc cẩm y hoa phục, phụ trợ cho khí chất cao quý của hắn, trong tay hắn còn cầm một cây quạt xíp, phong độ nhẹ nhàng, giống như một công tử không nhiễm bụi trần. Hồng Loan, vị này là... Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, nhíu mày lại, giọng điệu lúc nói mang theo sự bất mãn. Hồng Loan mỉm cười nhẹ nhàng, tuy nhiên lại không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào từ nụ cười trên khuôn mặt của nàng. Dù vậy, Vân Lạc Phong vẫn cảm giác được Hồng Loan đang dùng độ lực rất mạnh để giữ chặt lấy cánh tay của mình. Nam nhân của ta, Vân Lạc Phong. Lời nói của Hồng Loan làm khuôn mặt tuấn tú của Lăng Trần biến sắc, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Loan Nhi, nàng đừng quên, ta mới là vị hôn phu của nàng. Vị hôn phu Hồng Loan cười nhạo một tiếng, không phải ngươi đã có nữ tử trung tình của mình rồi sao? Ngươi đã yêu thương ả ta như thế, thì nên chịu trách nhiệm với ả ta, tại sao ngươi còn muốn cưới ta làm thê tử? Sắc mặt Lăng Trần không được đẹp cho lắm, dường như hắn cũng đang nghĩ đến nữ tử si tình với mình, trong mắt chợt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Loan Nhi, hôn sự của chúng ta là do phụ mẫu quyết định, không thể làm trái. Nhưng mà cha ta đã đồng ý với ta, người sẽ cho phép Sơ Nhi làm thiếp của ta, còn chính thê thì chỉ có một mình nàng. Loan Nhi, ta cũng rất bất đắc dĩ, hy vọng nàng có thể hiểu cho ta. Hồng Loan cười lạnh một tiếng, ngươi không cảm thấy cách làm này của ngươi sẽ làm cho nữ tử mà ngươi yêu bị tổn thương hay sao? Không Loan Nhi, nàng không hiểu con người của Sơ Nhi tâm địa lương thiện, vì không muốn để ta khó xử. Nàng ấy đã đồng ý cho ta cưới thê tử, chẳng qua, xuất phát từ sự ái náy đối với Sơ Nhi, nên ta sẽ để cho nàng ấy nhập môn làm thiếp trước. Cũng bởi vì có được sự cảm thông của Sơ Nhi, mà ta mới có thể tới đây cầu hôn. Lăng Trần vội vội vàng vàng giải thích, hắn rất sợ Hồng Loan sẽ vì điều này mà cự tuyệt hôn sự của bọn họ. Nếu như Hồng Loan cự tuyệt, vậy phụ thân khẳng định là sẽ không đồng ý cho Sơ Nhi nhập môn. Ánh mắt Hồng Loan càng thêm lạnh giá, ngươi cảm thấy áy náy với Hạ Sơ, chẳng lẽ lại không thấy thẹn với ta? Sao có thể thế được? Loan Nhi, nàng là chính thê, nàng ấy chỉ là tiểu thiếp, địa vị của nàng ấy ở dưới nàng, cho nên ta mới thấy áy náy với nàng ấy. Còn với nàng, ta đã cho nàng địa vị cao nhất, thì sao ta lại thẹn với nàng? Trong lòng Hồng Loan bị nghẹn lại một cổ tức giận, ngươi cút đi cho ta, ta tuyệt đối sẽ không gả cho loại người đê tiện giống như ngươi. Loan Nhi. Lăng Trần nóng nảy, muốn tiến lên giữ chặt lấy Hồng Loan, nhưng hắn chỉ mới đi được vài bước, thì đã bị một bóng dáng trắng như tuyết cản đường. Vân Lạc Phong gắt gao bóp chặt lấy cánh tay Lăng Trần, trên khuôn mặt tà khí để lộ ra một tia lạnh lẽo, Hồng Loan là người của ta. Nếu ngươi dám chạm vào nàng, ta sẽ lập tức phế đi cánh tay của ngươi. Thần sắc Lăng Trần lạnh lùng, tiểu tử, Loan Nhi không phải là người mà ngươi có thể xứng đôi, ngươi nên thức thời cho ta. Lời còn chưa nói hết, thì Hồng Loan đã vọt đến trước mặt Lăng Trần một cách không hề báo trước, chân của nàng hung hăng đá mạnh lên ngực hắn ta, làm hắn bay ra ngoài. Lăng Trần, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi, ta coi như là chưa từng quen biết ngươi, ngươi lập tức cút ngay cho ta. Trên mặt Hồng Loan đầy khí phách, giọng điệu khi nói còn mang theo lửa giận. Ngoài ra, ngươi thử nhục mạ Vân Lạc Phong thêm một câu nữa xem, ta sẽ làm cho ngươi không thể nói thêm được một lời nào nữa. Lăng Trần ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Hồng Loan quen biết đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nữ tử này vì bảo vệ một người khác mà động thủ với hắn. Đặc biệt là, Hồng Loan còn nói tên Tiểu Bạch Kiểm này là nam nhân của nàng. Mở ngoặc tròn Tiểu Bạch Kiểm chỉ chàng trai có bề ngoài thanh tú trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là ám chỉ con trai tham tiền. Đây không phải là đang phản bội hắn sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1329 người đê tiện mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Loan Nhi Lăng Trần tức giận đứng lên chỉ vào Vân Lạc Phong đừng cạnh Hồng Loan mà nói có phải là bởi vì tên Tiểu Bạch Kiểm này cho nên nàng mới đối xử với ta lạnh nhạt như thế hay không, trước kia nàng không phải là người như thế, nàng còn từng tuyên bố muốn gả cho ta. Tiểu Bạch Kiểm. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng hít mắt, một tia sáng nguy hiểm chợt lóe lên từ đáy mắt của nàng rồi biến mất rất nhanh. Lăng Trần sắc mặt Hồng Loan càng lạnh hơn, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Trần, lạnh giọng nói không sai, năm đó ta thật sự muốn gả cho ngươi, nhưng đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Có phải ngươi cảm thấy việc ta có Vân Lạc Phong chính là phản bội ngươi, ngươi sai rồi, kỳ thực kẻ chân chính phản bội chính là ngươi. Trong lòng Lăng Trần nghẹn một cổ lửa giận, Loan Nhi. Ta là nam nhân, có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp chứ, nữ nhân thì không giống như vậy, nữ nhân cần phải một lòng một dạ đến già, chẳng lẽ nàng lại không hiểu đạo lý này sao? Dựa vào cái gì mà nam nhân có thể có được nhiều nữ nhân, còn nữ nhân chỉ có thể ủy khuất mình một lòng một dạ đến già? Hồng Loan, ta chưa bao giờ cam chịu ép dạ cầu toàn, nếu không thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân thì ta tuyệt đối không gả. Đúng vậy, cho dù trước kia Hồng Loan nàng từng thích Lăng Trần rất nhiều, nhưng sau khi hắn ta yêu một nữ nhân khác, thì đoạn tình cảm này liền bị nàng giấu kín trong lòng. Nhưng, hiện tại xem ra, lựa chọn lúc trước của mình là sáng suốt. Lúc còn nhỏ, mình hoàn toàn không hề biết, Lăng Trần này lại là một người đê tiện đáng ghê tởm đến như thế. Tam thê tứ thiếp Vân Lạc Phong cong khóe môi cười tà khí, đây chẳng qua là cái cớ mà nam nhân dùng để biện minh cho sự háo sắc của mình mà thôi, nam nhân mà ngay cả dục vọng của bản thân cũng không thể khống chế được, thì còn làm được gì chứ. Hồng Loan, loại người này, nàng không cần cũng được. Mắt lạnh của Hồng Loan đảo qua người Lăng Trần, đứng tới đây đeo bám ta nữa, nếu không, ngươi đến một lần ta sẽ đánh ngươi một lần. Loan Nhi. Mắt thấy Hồng Loan cùng Vân Lạc Phong xoay người rời đi, Lăng Trần liền hét to một tiếng, nhưng từ nhỏ thì thiên phú của hắn đã không bằng được với Hồng Loan, lại càng không dám trong loại thời điểm thế này mà xúc phạm tới Vân Lạc Phong. Cho nên, hắn ta chỉ đành khắc chế xúc động trong nội tâm của mình, nôn nóng mà nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Thời khắc này trong đầu Lăng Trần bỗng xuất hiện ra những hình ảnh mà hắn và Hồng Loan từng ở chung, càng nhớ tới mỗi ánh mắt nụ cười của nữ tử này, không biết tại sao, nhìn theo bóng dáng Hồng Loan, hắn đột nhiên có cảm giác lo lắng. Thiếu gia, một gã sai vặt vội vàng chạy đến. Lăng Trần nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì? Binh cũ của hạ cô nương tái phát. Cái gì? Khuôn mặt của Lăng Trần tức thì liền biến sắc, nháy mắt thì đã đem Hồng Loan vứt ra sau đầu, ánh mắt trở nên nôn nóng vạn phần, đi lập tức trở về biệt viện. Nhiều năm trước, hai phủ châu chủ này đã có ý liên hôn với nhau, cho nên Bắc Châu đã xây nên mất tòa biệt viện ở tại Đông Châu này, chính là vì để thuận tiện cho Lăng Trần tới đây liên lạc tình cảm với Hồng Loan. Ai ngờ, Lăng Trần lại đi yêu một nữ tử bình dân, lại còn làm cho Hồng Loan thương tâm, vì vậy là cự tuyệt hôn sự giữa hai người rồi bỏ đi. Lúc này đây, trong biệt viện, Lăng Trần vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng ho kịch liệt truyền tới. Âm thanh này làm cho tim hắn hung hăng nhói lên một cái, liền vội vàng đẩy cửa mà vào. Sơ Nhi, nàng sau rồi. Khụ khụ. Nghe được giọng nói của Lăng Trần, nữ tử trên ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiều nhu mỹ lệ khẽ nở một nụ cười yếu ớt. Lăng công tử, sao chàng lại về rồi? Chàng nên đi tìm Hồng Loan cô nương, hóa giải sự hiểu lầm của cô nương ấy mới là quan trọng nhất. Bệnh của sơ nhi không đáng ngại, Lăng công tử không cần phải lo lắng. Nữ tử trước mắt hoàn toàn không cách nào so sánh được với vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của Hồng Loan. Tuy nhiên, so với Hồng Loan khí phách, thì nữ tử nhu nhược như vậy mới dễ khiến cho nam nhân yêu thương. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1330 người đê tiện mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cũng khó trách Lăng Trần lại lưu luyến si mê nàng ta. So với Hồng Loan, thì sơ nhi nàng lại càng quan trọng hơn. Lăng Trần bước nhanh đến trước mặt Hạ Sơ, đỡ lấy bờ vai mảnh mai của nàng ta, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Nếu không phải phụ thân đã đồng ý với ta, chỉ khi nào ta cưới Hồng Loan, mới để cho nàng vào cửa, thì ta căn bản sẽ không cưới nàng ta. Nàng ta quá hung hãn, không cách nào so sánh được với sơ nhi lương thiện hiểu ý người. Hạ Sơ vùi đầu vào lòng ngực Lăng Trần, sắc mặt mảnh mai yếu đuối. Lăng Trần công tử, sơ nhi thật có lỗi người, nếu không phải sơ nhi xuất hiện, thì người cùng Hồng Loan cô nương đã sớm thành thân rồi. Nếu Hồng Loan cô nương không muốn sơ nhi lưu lại, vậy sơ nhi cam tâm tình nguyện rời khỏi công tử, chỉ cần công tử có thể bình an, thì sơ nhi nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng hoa lệ, giọng nói yêu kiều nhu mì làm người ta phải đau lòng. Nàng nói lời ngốc nghích gì vậy, cả đời này ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng, chỉ là ủy khuất cho nàng phải làm thiếp. Lăng Trần gắt gao xoa xoa lấy bờ vai Hạ Sơ. Cả đời này, người khiến ta cảm thấy thẹn nhất chính là nàng. Hạ Sơ lắc lắc đầu, không người mà công tử thật sự có lỗi, chỉ có mình Hồng Loan cô nương thôi. Có lỗi với nàng ta? Lăng Trần cười lạnh một tiếng, ta đã cho nàng ta vị trí chính thê còn chưa đủ hay sao? Một hai lại bắt ta chỉ được phép có một mình nàng ta là nữ nhân, còn nói cái gì mà nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thật là buồn cười tới cực điểm. Quan trọng nhất là Hồng Loan mất tích hết mấy năm, vậy mà lại đi tư thông với một tên tiểu bạc kiểm. Cái gì? Hạ Sơ bưng kín môi mình, Hồng Loan cô nương phản bội công tử nàng. Nàng ta sao lại có thể làm ra chuyện hạ tiện như vậy được chứ? Nữ nhân đáng ra nên một lòng một dạ đến già, cả đời cả kiếp đều không được phép phản bội lại phu quân của mình. Sau khi nói xong lời này, Hạ Sơ lại thề thốt đảm bảo, Lăng Trần công tử, người yên tâm, cả đời của sơ nhi tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với công tử. Đáng tiếc, gia thế của ta không đủ cường đại, không cách nào trở thành chính thê của công tử được, bằng không ta nhất định sẽ thực hiện đúng chức trách của một người thê tử, thay phu quân quản lý tốt phủ đệ, hơn nữa còn sẽ dốc lòng dốc sức nạp thiếp cho phu quân. Ngụ ý, Hồng Loan không làm tốt chức trách của một người thê tử, dám ngăn cản Lăng Trần nạp thiếp. Thân là thê tử, không phải là nên giúp đỡ phu quân mình nạp thiếp, hơn nữa còn phải quản lý tốt hậu viện hay sao? Cho dù Hồng Loan có là đại tiểu thư của phủ châu chủ, cho dù sau khi Hồng Loan gả cho Lăng Trần rồi không cần phải theo hắn về Bắc Châu, mà lưu lại để kế thừa Đông Châu, vậy nàng ta cũng không có tư cách ngăn cản Lăng Trần nạp thiếp. Một thê tử cần phải cố hết sức làm tốt nghĩa vụ của mình, bằng không sẽ không có tư cách làm thê tử. Nếu Hồng Loan cũng lương thiện hiểu ý người như nàng, vậy thì ta cũng không cần nhọc lòng như thế. Lăng Trần thở dài, trên mặt đầy bất đắc dĩ. Lăng Trần công tử, Hồng Loan cô nương khẳng định là sợ ta sẽ tranh giành địa vị với nàng ta, cho nên mới như vậy, chi bằng ngay mai để cho ta thay công tử đến nói chuyện với nàng ta một chuyến, được không? Hạ Sơ cầm tay Lăng Trần, ôn nhu nói. Lăng Trần sửng sốt, sơ nhi thân thể của nàng không khỏe, nàng vẫn nên. Không sao, mạng của sơ nhi là do công tử cứu, vì công tử, ta có mang thân bệnh này đi tìm nàng ta thì có sao đâu chứ? Hai mắt Hạ Sơ si ngốc mà nhìn Lăng Trần, trên khuôn mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười. Nếu đổi lại thành bất luận nam nhân nào khác, gặp được một người lương thiện hiểu ý người như Hạ Sơ, lại một lòng một dạ si tình với ngươi, e là sẽ có rất ít nam nhân không đồng lòng. Trong lòng Lăng Trần tràn ngập sự cảm động. Sơ Nhi, nàng vì ta mà làm quá nhiều, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Có một câu này của công tử, thì Sơ Nhi đã an tâm rồi. Hạ Sơ vòng tay ôm lấy cổ Lăng Trần, tự dâng lên bờ môi ấm áp của mình. Trong phòng liền tràn ngập không khí ái muội, xuân ý rạp rào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1331 giả mệnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quán trà tiểu lâu. Hồng Loan vừa mới bước chân vào, tiểu nhị liền bước lên nghênh đón, mặt lộ ra vẻ cung kính, hỏi han ăn cần Hồng Loan tiểu thư, người đã về rồi. Những ngày ta không ở đây, có người nào động qua gian phòng của ta hay không? Hồng Loan quét mắt nhìn tiểu nhị, mở miệng dò hỏi. Việc này. Tiểu nhị lau đi mồ hôi trên trán, cẩn thận mà nhìn về phía Hồng Loan. Hồng Loan tiểu thư, trong lúc người không ở đây, Lăng Trần công tử từng dẫn theo một vị cô nương đến đây. Tiểu nhân không dám ngăn cản Lăng Trần công tử, cho nên. Lăng Trần. Dẫn theo cô nương. Trên mặt Hồng Loan hiện lên một tia lạnh lùng, giọng nói bá đạo làm rung động cả tâm can. Ta không thích người khác động vào đồ vật của ta. Ngươi lập tức đem bộ bàn ghế này ném đi cho ta, đổi mới hết toàn bộ. Ta chỉ cho ngươi thời gian một khắc, đừng để cho bằng hữu của ta đợi quá lâu. Tiểu nhị nghe thấy lời này, vội vàng vâng dạ một tiếng rồi lui ra. Lúc này hắn ta mới kịp quan sát vị thiếu niên mặc bạch y theo sát Hồng Loan, tức thì đáy mắt tiểu nhị liền hiện lên một tia kinh diễm. Những năm gần đây tiểu nhị cũng từng gặp qua không ít người, nhưng chưa từng thấy nam tử nào lớn lên đẹp như thế, so với nữ tử còn đẹp hơn nhiều. Còn dám nhìn thêm nữa, ta lập tức chọc mù hai mắt của ngươi. Hồng Loan thấy tiểu nhị cứ nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, ngay lập tức sắc mặt liền trầm xuống, lạnh giọng quát lên. Ngoài ra, gian phòng này đã được ta bao quanh năm, thì cho dù ta không ở nơi này, những người khác cũng không có tư cách sử dụng. Lần sau, nếu như ngươi còn dám để người khác vào đây, thì cái tiểu lâu này của ngươi cũng không cần mở cửa nữa. Vân Lạc Phong, chúng ta đi. Hồng Loan kéo lấy tay Vân Lạc Phong đi thẳng lên lầu 2 của tiểu lâu. Khóe môi Vân Lạc Phong khẽ dương cao, gợi lên một độ cong tà khí, nàng cũng không có tránh thoát bàn tay của Hồng Loan để mặc cho Hồng Loan kéo mình vào gian phòng. Hồng Loan giơ chân đạp mạnh làm cửa gian phòng mở ra, đôi mắt lạnh lùng đảo qua bộ bàn ghế sạch sẽ mộc mạc, mày liễu nhíu chặt, đôi con ngươi bừng lên lửa giận. Xem ra, ta chờ không được người của tiểu lâu đến dọn dẹp rồi, hiện tại ta nhìn thấy bộ bàn ghế này thì liền khó chịu. Hồng Loan vung tay áo tạo nên một cơn lốc, phá hủy hết bàn ghế trong phòng, xong, nàng phủi phủi tay quay đầu lại nhìn tiểu nhị vừa bước tới, cong môi cười mà nói nhớ kỹ, ta trả bạc cho các ngươi để bao gian phòng này, thì có nghĩa là gian phòng này hoàn toàn thuộc về ta, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào, lập tức cút cho ta. Tiểu nhị tè ra quần mà lăn ra ngoài, không bao lâu sau, liền có một đám người đến thu dọn bàn ghế, hơn nữa còn thay một bộ bàn ghế mới cho Hồng Loan. Vân Lạc Phong. Hồng Loan ngồi xuống, rót cho Vân Lạc Phong một ly trà, những mày mà nhìn Vân Lạc Phong, ngươi có cảm thấy ta quá bá đạo không? Vân Lạc Phong khẽ nhấp một ngụm trà. Rồi chậm rãi đặt ly trà xuống, bá đạo có gì không tốt? Nếu có người ghét bỏ tính cách của ngươi, vậy chỉ có thể chứng minh hắn ta không yêu ngươi mà thôi. Huống chi, việc này ngươi không có sai, nếu ngươi đã trả bạc cho tiểu lâu, thì bọn họ không có quyền đem đồ của ngươi cho người khác dùng. Cho nên, ngươi làm vậy cũng không có gì là sai cả. Hồng Loan cười ha ha hai tiếng, trong đôi mắt cũng tràn đầy ý cười. Vân Lạc Phong, ta nghĩ sau này chúng ta có thể trở thành tri kỷ của nhau. Vân Lạc Phong hơi hơi nheo hai mắt lại, chỉ hy vọng được như thế. Đúng rồi,

nhưng cũng không hơn được vẻ quyến rũ và phong hoa tuyệt đại của Hồng Loan. Tuy nhiên, cái loại xinh đẹp nhu mì này lại rất dễ làm động lòng nam nhân. Một đôi mắt đẹp ẩn ẩn lệ quang, gương mặt nhu mì xinh đẹp hơi hơi tái nhợt, thần thái điềm đạm đáng yêu làm người thương tiếc. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1333 giả bệnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhưng mà, nữ tử nhu mì xinh đẹp cùng nhu nhược động lòng người như thế, những năm gần đây Vân Lạc Phong cũng đã gặp qua không ít. Mà so với những nữ tử thế này, Vân Lạc Phong lại càng thích Hồng Loan khí phách hơn. Ít nhất Hồng Loan rất chân thật, vĩnh viễn cũng không dùng bộ dáng đáng thương để hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hạ Sơ còn chưa nói câu nào, thì đã quỳ xuống trước mặt Hồng Loan, hai mắt nàng ta rưng rưng cất giọng cầu xin Hồng Loan cô nương, ngàn vạn lỗi làm cũng đều là lỗi của ta. Ta không nên cướp đi Lăng Trần công tử, kỳ thực, người mà Lăng Trần công tử thật sự muốn thành thân là ngươi, cầu xin ngươi cho chàng một cơ hội, cầu xin ngươi. Lúc này bên ngoài gian phòng có vài người qua lại, sau khi họ nghe thấy lời nói này của Hạ Sơ thì liền dừng bước, đứng bên ngoài nhìn vào. Sắc mặt Hồng Loan dần dần lạnh xuống nói thật. Trước kia ta còn cảm thấy ngươi đáng thương, nói cho cùng thì ngươi cũng đã bị Lăng Trần làm hại, nhưng hắn lại không chịu cưới ngươi. Nhưng hiện tại, ta sẽ không thương hại ngươi nữa, không phải có một câu nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hạ Sơ ngẩn ra, nàng ta cắn chặt môi Hồng Loan cô nương, trong lòng Lăng Trần công tử luôn có ngươi, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta thì cứ nói, ta sẽ lập tức biến mất. Không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần công tử nữa, ta chỉ cầu xin ngươi cho chàng một cơ hội. Hồng Loan híp híp mắt, lửa dần dần dần hiện ra trong đôi mắt đẹp, nàng vừa định phát ra cơn giận, thì có một bàn tay bỗng đặt lên lưng nàng. Bên tai còn vang lên một giọng nói tà khí. Ta nói rồi, ta sẽ thay ngươi giải quyết hai người này. Hồng Loan ngẩn ra, nàng nhìn Vân Lạc Phong. Rồi lựa chọn lui lại phía sau. Hạ Sơ ngẩng đầu tầm mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên. Ngay khoảnh khắc ấy, tim của Hạ Sơ như bị thứ gì đó va chạm vào, trên mặt cũng ửng đỏ. Khó trách Hồng Loan lại trở nên khinh thường nhìn đến Lăng Trần, thì ra, nàng ta đã dụ dỗ được một thiếu niên tuấn mỹ như thế này. Thiếu niên tuấn mỹ như vậy mà lại đi theo một người đàn bà đanh đá như Hồng Loan quả thật là đáng tiếc. Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm, đôi con ngươi như cười như không quét mắt nhìn Hạ Sơ đang quỳ dưới đất. Ngươi bảo Hồng Loan gả cho Lăng Trần là xuất phát từ tư tâm của ngươi hay là thật sự suy nghĩ cho Lăng Trần? Mở ngoặc tròn tư tâm lòng riêng. Ánh mắt Hạ Sơ chân thành mà khẩn thiết, tất cả mọi chuyện ta làm đều là vì Lăng Trần công tử, hơn nữa chỉ cần Hồng Loan cô nương chịu gả cho Lăng Trần công tử, ta có thể không cầu gì cả mà rời khỏi nơi này, suốt đời này cũng sẽ không gặp lại chàng. Được thôi, nếu đã như vậy, vậy thì ngươi rời khỏi đây đi. Vân Lạc Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói. Sắc mặt Hạ Sơ ngay tức khắc liền thay đổi, hai bàn tay đang đặt bên hông dùng sức nắm chặt lại, cố khắc chế sự phẫn nộ và không cam lòng trong nội tâm. Dựa vào cái gì? Là dựa vào gia cảnh của mình không bằng Hồng Loan cho nên phải chịu loại ủy khuất này. Hồng Loan chẳng qua là biết đầu thai mà thôi, nếu như mình là tiểu thư phủ châu chủ, vậy thì tất nhiên là mọi thứ của Hồng Loan sẽ không bằng được với mình. Vị công tử này, ta cũng muốn rời khỏi Lăng Trần công tử, nhưng mà... Hạ Sơ thả lỏng hai nắm tay, rồi lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt của mình. Lăng Trần công tử, chàng không chịu để cho ta đi. Nụ cười trên mặt Vân Lạc Phong càng thêm quyến rũ, nàng chuyển tầm mắt về phía những người đang đứng xem ở bên ngoài. Các vị chắc hẳn mọi người cũng đã nghe thấy rất rõ ràng rồi chứ. Nàng ta luôn miệng nói là Hồng Loan không cho Lăng Trần cơ hội, bây giờ cơ hội đã cho rồi, là do tự nàng ta cự tuyệt, như vậy thì không thể trách Hồng Loan được.

nói tiếp ngươi làm rất đúng dựa theo sự yêu thương của Lăng Trần đối với Hạ Sơ, nếu ta ép Hạ Sơ quỳ 5 ngày 5 đêm, hắn ta chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận từ đây về sau, ta cũng có thể thoát khỏi sự dây dưa của hắn. Hồng Loan thở dài, giọng điệu có chút thương cảm. Bọn họ đã từng là thanh mai trúc mã, tại sao bây giờ lại gây ra đến tình trạng như thế này? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezit phong chương 1335 giả mệnh mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hồng Loan Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, nói hôm nay lúc Lăng Trần tới tìm ngươi, lại có việc gấp rời đi, ta hỏi thăm được, nguyên nhân là do bệnh cũ của Hạ Sơ tái phát, cho nên hắn ta mới cấp tốc rời đi. Nhưng lúc nãy, ta xem qua thân thể của Hạ Sơ, thể chất của ả suy nhược như vậy, là bởi vì ả đã sử dụng một loại dược liệu có tên là La Tàng Hoa. La Tàng Hoa. Hồng Loan ngẩn ra, La Tàng Hoa này là cái gì? La Tàng Hoa là một loại dược liệu làm giả bệnh trạng suy nhược. Nói cách khác, à, ta vì muốn làm cho Lăng Trần quay về, nên cố ý ăn La Tàng Hoa vào, khiến cho cơ thể sinh ra tình trạng bệnh giả. Ngoại trừ điều này ra thì cơ thể à, ta hoàn toàn không có điều gì bất thường. Vì vậy mà ta muốn hỏi ngươi một chút, trước kia, mỗi khi ngươi cùng Lăng Trần gặp mặt, Hạ Sơ có phải thường xuyên dùng cứ này để gọi hắn đi? Hồng Loan trầm mặc, rất lâu sau nàng mới gật đầu, nói đúng là vậy, mấy năm trước trong lúc vô tình, Lăng Trần cứu được Hạ Sơ, hai người bọn họ liền lén lút nảy sinh tình cảm. Hơn nữa, Hạ Sơ còn chưa thành thân thì đã mang thai. Lăng Trần vốn định nạp ả ta làm thiếp, nhưng châu chủ Bắc Châu không đồng ý, còn giam lỏng Lăng Trần, làm cho Hạ Sơ đau lòng quá độ mà sảy thai. Từ đó về sau, thể chất của ả liền trở nên suy nhược. Cũng chính vì điều này, Lăng Trần mới luôn cảm thấy áy náy với Hạ Sơ. Hắn luôn cho rằng là chính hắn đã hại ả ta. Dứt lời, Hồng Loan liền ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn Vân Lạc Phong. Cho nên ý của ngươi là thân thể của ả ta không hề có bệnh tật gì cả, điều này là thật sao? Ta chắc chắn thân thể của ả không hề có bất cứ vấn đề gì cả. Lời nói của Vân Lạc Phong làm tim Hồng Loan run lên, lúc trước nàng còn thấy thương hại Hạ Sơ, cũng cảm thấy đồng tình với Lăng Trần. Thì ra, Lăng Trần kia cũng chỉ là một tên ngốc, bị một nữ nhân xoay vòng vòng. Tâm cơ của nữ nhân này cũng sâu thật, biết bản thân mình đã mất đi đứa con, thì không còn cách nào tiến vào Bắc Châu Phủ được nữa, cho nên ả ta mới giả bệnh, để Lăng Trần phải cảm thấy áy náy. Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm Hồng Loan, La Tàng Hoa này cũng không phải là dược liệu thần kỳ gì, chẳng lẽ Phủ Châu Chủ chưa từng phái y sư đến chẩn đoán bệnh tình của ả ta à? Hồng Loan lắc lắc đầu, lúc ấy Lăng Trần vô cùng áy náy, muốn để cho y sư trong Phủ Châu Chủ tới trị cho Hạ Sơ, nhưng Hạ Sơ lại liều chết cự tuyệt, lúc ấy ả nói rằng thân phận của mình thấp hèn, không xứng để mấy vị y sư cao quý kia vì ả mà ra tay chữa trị. Hơn nữa, nếu như ả ta nhờ vào tài lực của Phủ Châu Chủ, thì Châu Chủ Bắc Châu khẳng định sẽ càng không cho phép ả vào cửa. Vì thế mà Lăng Trần cảm động vô cùng, hận không thể đem hết yêu thương của mình dành cho ả ta. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao mà tên Lăng Trần kia không chịu chọn ngươi rồi. Vân Lạc Phong chớp chớp mắt, bởi vì ngươi không biết giả bộ đáng thương như ả Hạ Sơ kia, cũng không biết nói những điều mà người khác thích nghe như Hạ Sơ, nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ gặp được người biết thưởng thức tính cách thẳng thắn này của ngươi. Chính bởi vì Hồng Loan quá thẳng thắn, cho nên khi đối diện với Hạ Sơ, nàng mới bị rơi xuống thế hạ phong. Tuy nhiên, Vân Lạc Phong lại rất thích tính cách này của nàng, ít nhất khi ở chung với Hồng Loan, Vân Lạc Phong rất thả lỏng. Ngươi nói không sai, Hồng Loan mỉm cười bằng vào Hồng Loan này, chẳng lẽ còn không tìm được nam nhân ưu tú? Lăng Trần kia là cái thá gì chứ, ta dựa vào đâu mà phải ép dạ cầu toàn vì hắn? Hắn thích loại nữ nhân dối trá như Hạ Sơ, vậy thì ta thanh toàn cho bọn họ. Vân Lạc Phong, chúng ta đi, tiểu lâu này có người mà ta không thích, chúng ta đổi một nơi khác. Trên mặt Hồng Loan nở nụ cười tươi như hoa, nàng nắm chặt lấy tay Vân Lạc Phong kéo đi thẳng về hướng của một tiểu lâu khác. Chờ sau khi đến tiểu lâu rồi, Vân Lạc Phong mới hiểu rõ, như thế nào gọi là hào khí. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1336 giả bệnh mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Trong Đông Châu này, mỗi một tiểu lâu, Hồng Loan đều bao một gian phòng chỉ vì không muốn để mình sử dụng lại đồ mà người khác đã chạm qua. Khi tất cả món ăn đều được dọn lên, thật sự có thể nói là sắc hương vị đều có đủ, Hồng Loan nhìn Vân Lạc Phong không có hành động gì, liền những mày nói ngươi không thích món ăn của tiểu lâu này. Vân Lạc Phong gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, lắc lắc đầu, nói không phải, ta chỉ là đang nhớ tới tay nghề của người nào đó. Suốt mấy ngày Vân Tiêu rời đi, nàng không có cách nào ăn quen thức ăn ở bên ngoài, đương nhiên, nếu đổi thành người khác thưởng thức qua tay nghề của Vân Tiêu rồi, chỉ sợ đối với những món ăn bên ngoài này cũng khó mà nuốt trôi được. Thật có thể nói là một cái thì ở trên trời, còn một cái lại ở tuốt dưới đất. Đúng rồi, Vân Lạc Phong, Hồ Ly đi đâu rồi? Vân Lạc Phong đặt đôi đũa trong tay xuống, hắn ở cách ta không xa, nhưng tạm thời hắn sẽ không xuất hiện trước mặt ta. Trước khi nàng biết được thân phận của Vô, thì sẽ không để nó đến gần mình, còn Hồ Ly thì đã bị nàng phái đi giám sát Vô. Ngươi hoài nghi thân phận của đứa bé kia, cho nên mới phái Hồ Ly đi canh chừng nó, chẳng lẽ ngươi không sợ Hồ Ly sẽ gặp nguy hiểm à? Hồng Loan tò mò hỏi. Vân Lạc Phong cười cười, nếu đứa nhỏ này thật sự có vấn đề, vậy mục tiêu của nó chính là ta. Cho nên, nó sẽ không rút dây động rừng mà gây thương tổn tới Hồ Ly. Đây cũng là lý do mà nàng yên tâm để Hồ Ly ở chung một chỗ với Vô. Chờ sau khi Hồng Loan và Vân Lạc Phong trở về phủ châu chủ, thì sắc trời đã tối, chân của hai người vừa bước vào ngạch cửa. Thì một bóng dáng bỗng lao nhanh tới như điên từ phía sau hai nàng. Hồng Loan. Lăng Trần giận dữ hét lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Hồng Loan, hai nắm đấm của hắn nắm chặt đến kêu lên răng rắc, hai mắt đỏ ngầu như máu. Tại sao nàng phải làm như vậy, tại sao phải trừng phạt Sơ Nhi như vậy, Sơ Nhi chẳng qua là vì ta cho nên mới đến tìm nàng. Ngay cả một nữ tử lương thiện như Sơ Nhi mà nàng cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy sao? Lăng Trần tức đến cả người run rẩy, bây giờ ta muốn nàng đi cầu xin Sơ Nhi đứng lên, bằng không ta cứ ép buộc Sơ Nhi đứng dậy thì nàng ấy lại dùng cái chết để uy hiếp ta, còn nói không có mệnh lệnh của nàng thì nàng ấy không dám đứng dậy. Bây giờ nàng lập tức theo ta đi cầu xin nàng ấy đứng dậy. Từ mà hắn dùng không phải là mời, mà là cầu xin. Ngay khi Lăng Trần bắt lấy cánh tay Hồng Loan muốn cưỡng ép kéo nàng đi, thì ánh mắt Hồng Loan liền trở nên lạnh lùng, rồi hất mạnh tay của hắn ra. Phong Nhi nhà ta đã nói, nếu ả có thể quỳ suốt 5 ngày 5 đêm, thì Phong Nhi có thể sẽ suy nghĩ đến chuyện nhường ta lại cho ngươi. Nhưng mà ta lại không có ép à phải quỳ, đó là do à tự mình lựa chọn, không có liên quan gì đến ta. Lúc ấy, Vân Lạc Phong chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chứ không có nói lời chắc chắn nào. Cho dù Hạ Sơ kia có thật sự quỳ 5 ngày 5 đêm, thì Vân Lạc Phong cũng không thể náo nhường Hồng Loan lại cho Lăng Trần. Lăng Trần giơ tay lên, muốn tát một cái thật mạnh vào mặt Hồng Loan. Khi mà bàn tay của hắn sắp chạm vào mặt Hồng Loan, Hồng Loan liền giơ tay lên, giữ chặt lấy cánh tay của Lăng Trần. Lăng Trần, tình nghĩa của chúng ta dừng lại tại đây, giữa ta và ngươi, không ai nợ ai. Hồng Loan đột nhiên dùng thêm chút sức, làm Lăng Trần phải lui lại về sau vài bước, hắn ôm lấy cánh tay bị Hồng Loan bóp chặt đến bầm tím, ngẩng đầu lên mà nhìn theo bóng dáng Hồng Y đang từ từ biến mất. Không biết tại sao, nhìn thấy thái độ tuyệt tình của Hồng Loan, trong khoảnh khắc, tim hắn dường như trống rỗng. Ngay cả chính Lăng Trần cũng không rõ, cái cảm giác này là từ đâu mà đến. Đại tiểu thư, Bỗng nhiên, có một thị vệ đi tới, chắp nắm tay với Hồng Loan, cung kính nói: đại tiểu thư, châu chủ mời người cùng Vân công tử đến đó một chuyến. Phụ thân tìm ta. Hồng Loan ngẩn người, quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, hỏi: nếu như ngươi muốn đi cùng ta, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi, còn nếu ngươi không muốn đi, thì không ai có thể miễn cưỡng được ngươi. Vượt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezit Phong chương 1337 quân gia Linh Châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đi thôi. Vân Lạc Phong nhún nhún vai. Châu chủ đã mời nàng đi cùng với Hồng Loan, vậy nàng cứ đi một chuyến thì đã sao? Hồng Loan cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như phụ thân gây khó dễ cho Vân Lạc Phong, vậy nàng nhất định sẽ đứng về phía của Vân Lạc Phong. Đây cũng là lời hứa mà trước đó nàng đã hứa với Vân Lạc Phong. Một lời của quân tử nặng ngàn vàng, tuyệt đối không thể nuốt lời. Mở ngoặc tròn nguyên văn: quân tử nhất ngôn nặc thiên kim. Trong thư phòng, không khí nghiêm túc. Nam nhân trung niên khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía cửa thư phòng ở phía sau, khí thế trên người ông ta cao ngút trời, không thể chạm tới. Đây cũng là lần thứ hai Vân Lạc Phong gặp châu chủ Hồng Lăng. Đây chính là nhân vật hô phong hoán vũ, đứng trên vạn người ở Đông Châu. Mở ngoặc tròn hô phong hoán vũ hô mưa gọi gió. Hồng Lăng dường như phát hiện ra hai người Hồng Loan đã đến. Liền chậm rãi xoay người lại, thời khắc này, ông ta không còn nóng nảy áp bức như trước nữa, mà biểu tình làm như là bất đắc dĩ, thở dài một tiếng thật mạnh. Loan Nhi, con thật sự không muốn gả cho Lăng Trần. Lúc Hồng Loan vừa trở về phủ châu chủ, ông bị lửa giận công tâm, không kiềm được mà mở miệng khiển trách, hiện giờ đã bình tĩnh lại, vì không muốn ép buộc nữ Nhi bỏ nhà ra đi một lần nữa. Ông chỉ có thể ngăn chặn lửa giận trong nội tâm của mình, ra vẻ bất đắc dĩ mà hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, Hồng Loan liền gật đầu thật mạnh: phải, con sẽ không gả cho Lăng Trần. Loan Nhi, sau này thất châu đại biến, nếu như con thành thân với Lăng Trần, hai châu liên hợp, thì mới có thể sinh tồn trong thất châu. Biểu tình của Hồng Lăng dần dần trở nên nghiêm túc: bằng không, Đông Châu của chúng ta nhất định sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Hồng Loan cười lạnh một tiếng: phụ thân, người vì muốn cho Đông Châu có thể sinh tồn khi thất châu đại biến sau này, mà bắt nữ nhi của mình đi liên hôn sao? Nếu việc này đổi thành những người khác thì cũng đành chịu, nhưng Hồng Loan này chưa bao giờ dùng hôn sự để đổi lấy một thân an bình. Thất châu đại biến. Sau khi Vân Lạc Phong nghe thấy mấy chữ này, thì âm thầm ghi nhớ trong lòng, tuy nhiên, trước sau nàng cũng chỉ đứng yên bên cạnh Hồng Loan, không có nói câu nào. Loan Nhi, Hồng Lăng nén giận: con chỉ là giới nữ lưu, cho dù thiên phú có cường đại, nhưng sao có thể dựa vào sức của một mình mà chống đỡ cả Đông Châu? Chỉ tiếc, vi phụ lại chỉ có một mình con là nữ nhi, nếu như con không chịu gả cho Lăng Trần, vậy ta làm sao có thể an lòng lúc qua đời? Hồng Loan không ngờ phụ thân nhà mình lại gàn bướm hồ đồ đến như vậy, cho nên thần sắc của nàng cũng lạnh đi vài phần. Con nói rồi, bằng vào thực lực của con, không cần đến sự tương trợ của Bắc Châu rồi sẽ có ngày con dùng chính thực lực của mình để đưa Đông Châu bước lên vị trí tối cao ở Thất Châu Đại Lục, lưu truyền vĩnh viễn. Thôi thôi! Vị cường giả tuyệt thế uy trấn tứ phương, hiện giờ đối mặt với nữ nhi thời kỳ phản nghịch nhà mình, lại không thể làm gì được cả. Ông ta biết tính tình của nữ nhi nhà mình, một khi con bé đã nhận định chuyện gì đó, thì có chết cũng không quay đầu. Loan Nhi, con không chịu khổ thì vĩnh viễn cũng không tỉnh ngộ, cha cũng không có cách nào với con. Hồng Lăng cười khổ một tiếng. Cho dù ông rất nghiêm khắc với nữ nhi nhà mình, nhưng cuối cùng thì con bé cũng là nữ nhi duy nhất của mình, chẳng lẽ ông còn có thể trói nó lên kiệu hoa hay sao? Sau này cha không quản chuyện của con nữa, ngoài ra chuyện giữa con và Lăng Trần, con cứ tự mình xử lý đi con nữa, qua mấy ngày nữa thì châu chủ Bắc Châu sẽ tự mình tới cửa cầu hôn, con có nghĩ ra làm sao để uyển chuyển từ chối chưa? uyển chuyển từ chối, tại sao con phải uyển chuyển từ chối? Hồng Loan lạnh lùng cười mà nói, con không gả chính là không gả, cho dù là thiên vương lão tử tới đây con cũng không gả. Hồng Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này ánh mắt ông ta mới đặt lên người Vân Lạc Phong. Từ nãy giờ, có lẽ là do Vân Lạc Phong thấy cuộc trò chuyện của hai cha con Hồng Loan quá nhàm chán, cho nên liền tự mình kéo ghế ngồi xuống, thân mình nàng lười biếng dựa vào lưng ghế, trong ánh mắt dường như manh theo thái độ bế nghệ thiên hạ. Vượt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1338 quân gia Linh Châu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thế nhưng, cái loại tư thái cao ngạo này của Vân Lạc Phong, làm cho trong lòng Hồng Lăng sinh ra bất mãn, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần. Khi lần đầu gặp mặt, do Hồng Loan và Vân Lạc Phong không có nán lại quá lâu, cho nên, ông ta vẫn chưa kịp đánh giá Vân Lạc Phong một cách kỹ càng. Hiện giờ, ông mới có thể tinh tế mà đánh giá Vân Lạc Phong từ đầu đến chân một lần. Thế nhưng, Hồng Lăng bỗng nhìn thấy bên hông của thiếu niên có đeo một miếng ngọc bội, trên bề mặt của miếng ngọc bội kia có khắc một chữ quân chói lọi, làm cho hai tròng mắt của ông ta bỗng co chặt lại. Ngươi là người quân gia Linh Châu? Quân gia Linh Châu? Vân Lạc Phong ngẩn ra, tầm mắt nàng dừng lại trên miếng ngọc bội tùy thân của mình, ánh mắt đầy hồ nghi. Ngọc bội này là quân Phượng Linh cho nàng, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Quân gia Linh Châu là cái gì? Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt, hỏi. Châu chủ Linh Châu họ Quân Hồng Lăng nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong, ngươi mau nói cho ta biết, từ đâu mà ngươi có được miếng ngọc bội này? Vân Lạc Phong khẽ vuốt ve miếng ngọc bội, nhàn nhạt cong môi lên, từ nhỏ thì mẹ của ta đã mang theo miếng ngọc bội này, có vấn đề gì sao? Quân Phượng Linh là mẫu thân của Vân Tiêu, tất nhiên cũng là mẫu thân của nàng. Hiện giờ nàng không thể để người ngoài biết đây là của mẹ chồng nàng tặng cho nàng, cho nên nàng mới gọi Quân Phượng Linh là mẫu thân. Hai tròng mắt Hồng Lăng bỗng co lại, lát sau lại khôi phục bình thường. Ngươi muốn biết lai lịch của miếng ngọc bội này thì có thể đến quân gia ở Linh Châu một chuyến. Ở đó tự nhiên có đáp án mà ngươi muốn tìm, ngoài ra quân gia cũng đắc tội không ít người, ta khuyên ngươi một câu. Nên lấy xuống miếng ngọc bội này đi, tránh để kẻ thù phát hiện. Hai mắt Vân Lạc Phong hơi híp lại, trầm ngâm hết nửa ngày. Quân gia Linh Châu. Xem ra, đợi sau khi tìm được Vân Tiêu, nàng cần phải đến Linh Châu một chuyến. Tìm kiếm đáp án. Đợi sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi thư phòng, Hồng Loan nhìn thấy phụ thân mình dường như là có chuyện muốn nói. Cho nên lưu lại trầm giọng hỏi cha, quân gia mà cha nói, rốt cuộc là chuyện thế nào? Hồng Lăng thở dài, nhiều năm trước, lão gia tử của quân gia đắc tội với châu chủ tiền nhiệm của Linh Châu, cho nên mới bị vô số cường giả của Linh Châu truy sát. Khi đó, phu nhân của ông ấy bị châu chủ tiền nhiệm giết chết, vì bảo vệ mạng sống của nữ nhi còn trong tã. Lão gia tử quân gia bất đắc dĩ phải đem nữ nhi của mình giao cho một cố nhân. Về sau, lão gia tử quân gia trở về tìm châu chủ tiền nhiệm báo thù, hơn nữa còn diệt cả nhà châu chủ tiền nhiệm, vì vậy mà ông ấy mới trở thành châu chủ của Linh Châu. Thế nhưng ông ấy lại không có dọn ra khỏi quân gia, cho nên thời điểm mà người khác nhắc đến châu chủ Linh Châu đều gọi là quân gia Linh Châu, dù vậy thì ông ấy cũng đã trở thành châu chủ Linh Châu danh chính ngôn thuận. Những năm gần đây, lão gia tử vẫn luôn nhớ thương vị phu nhân quá cố của mình, cho nên không có cưới thê nạp thiếp, còn đi khắp nơi tìm kiếm tung tích nữ nhi của mình. Nhưng mà, đừng nói là nữ nhi của ông ấy, ngay cả vị cố nhân kia cũng hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Mở ngoặc tròn vô tung vô ảnh, không hình không bóng. Vì vậy, nữ nhi mất tích của quân gia đã trở thành tâm bệnh lớn nhất trong lòng lão gia tử. Hiện tại, ngọc bội của quân gia lại xuất hiện trong tay Vân Lạc Phong, chẳng lẽ mẫu thân của hắn chính là nữ nhi mất tích của lão gia tử quân gia? Hồng Loan có chút kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới Vân Lạc Phong lại có thân phận như vậy.